Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 997, Nón Xanh A. Cô em gái này là ai? Manga bên trong cũng không có ghi rõ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thần thông quảng đại dân mạng thông qua này tấm manga bên trong đã có một chút tin tức đẩy ra đoạn ra bọn hắn đổ mong muốn. Đầu tiên, người thanh niên này mặc nhất định là thái giám phục, mà toàn bộ đế quốc năng lượng xuất hiện ăn mặc thái giám quần áo thái giám cũng chỉ có trong hoàng cung, cho nên cái giường này nhất định là trong hoàng cung cái nào đó gian phòng giường. Từ nơi này cô em ăn mặc đến xem, nàng khẳng định không phải cái quái gì cung nữ. Tuy nhiên cái này manga vẽ có chút sần sùi, nhưng là vẫn đó có thể thấy được rất nhiều đồ trang sức. Cho nên, cái này thân phận của muội tử cũng không phổ thông. Theo manga hiện ra tướng mạo đến xem, cô em gái này tuổi tác cũng không lớn. Cho nên, ta cảm thấy cái này thái giám anh em trên giường dùng roi ra phục vụ cô em gái này 89/10 là một công chúa. Làm dạng này một phen suy đoán ra đến về sau, lập tức lấy được vô số đám dân mạng hỗ trợ. Lợi hại ta ca, cứ như vậy một bộ manga đều có thể suy luận ra nhiều như vậy tin tức. Nhất định như bức a, cường đại ta mạng lưới ca. Quả thật là cao thủ tại mạng lưới a. Thật mẹ nó nghiêu, thậm chí ngay cả công chúa cũng dám roi ra. Hơn nữa nhìn cái này manga bên trên, bên cạnh còn giống như điểm ngọn nến a. Đây có thể kích thích. Roi ra giữ chặt, chậc chậc chậc, ta bất thình lình có loại vô hình chờ mong a. Ngay tại đám dân mạng từng bước đối bộ thứ tư tiểu thuyết có chỗ đổi mới cùng mong đợi thời điểm, một phần khác dân mạng tiến lên chính là một chậu nước lạnh ngã xuống. Có cái gì tốt mong đợi? Chơi đến lại này, không phải cũng chỉ là một thái giám đi. Ai, nói cũng đúng nha, mẹ nó, chơi đến lại chuồn mất. Rút ra không ra đại treo thì có ích lợi gì? Đúng nga, chậu nước lạnh này khẽ đảo. Mọi người mới kịp phản ứng, nói chính là a. Cái này mẹ nó coi như ngươi có thể đem công chúa cấp roi ra nhỏ nến. Ngươi cuối cùng bất quá là một tử thái giám. Không có treo, hết thảy đều là nói suông. Mãnh liệt yêu cầu thu điện hạ đem nhân vật chính di tương đương di trả lại. Chính phải, còn chúng ta chủ giác đại di tương đương di. Mọi người duy trì đội hình, cùng một chỗ hô, đưa ta đại di tương đương di. Đưa ta đại di tương đương gì? Đưa ta, ếch, ta nói các huynh đệ. Câu nói này bề ngoài như có chút kỳ dị a. Đây nếu là để không biết người, có thể hay không cho là chúng ta di tương đương gì không có a? Ây, chấm ngoặc kép, ngay tại đám dân mạng quần tình xúc động mà hô hào lấy Diệp Thu đem nhân vật chính di tương đương gì cấp viết. Khi trở về, có dân mạng ở trên mạng treo lên kia chương manga đồng thời biểu thị. Nguyên lai, chúng ta đều check one thu điện hạ. Chúng ta check one thu điện hạ rồi. Check one cái gì? Bức tranh này trong chẳng lẽ còn ẩn giấu đi cái quái gì mê hoặc hay sao? Rất nhiều đám dân mạng cũng nhịn không được đối kia chương bức tranh tỉ mỉ nhìn lại. Nhưng là, nhìn tới nhìn lui, thủy chung nhìn không ra manh mối gì đến. Ta nói anh em, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Nếu như là đến cho Diệp Thu rửa sạch, vậy ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Để cho thái giám làm nhân vật chính, cái này mà tuyệt đối không có rửa đen nhánh. Đúng vậy a, chỉ cần Diệp Thu không đem di tương đương di trả lại chủ giác, ta là tuyệt đối hội chống lại rốt cuộc. Nói đúng. Ngay tại một chút dân mạng các độc giả nhau nhau bày tỏ đạt đến lấy chống lại háo hức thời điểm, vị này dân mạng lần nữa gửi một tấm bản đồ phiến lên. Lần này, hắn dùng là kia chương manga bên trong một bộ phận tiệt đồ, đồng thời còn phối hợp văn tự. Mở to mắt của các ngươi lòng đen thấy rõ ràng, đây là một đầu dạng di chân. Nhìn xem đoạn văn này, mọi người không khỏi nhao nhao nhìn về phía kia. Trương bị đối phương tiệt đồ xuống đến từ chủ giác, nửa quỳ ở trên giường cái kia gần nửa đoạn đại chân. A, đây là, đang nhìn sau một hồi, có dân mạng cuối cùng phát hiện một tia dị thường. Cái này trên đùi những này nhỏ chút điểm, sẽ không phải là lông chân đi. Còn có dân mạng vô ý thức kêu lên, đúng rồi đúng rồi, cái này khẳng định đúng vậy lông chân. Khe nằm, cái này là ý gì? Thái giám sẽ còn chân dài mau, ngươi giống như không giống ngốc a. Thái giám đương nhiên không có khả năng chân dài mau á. Bị thiến về sau, hùng tính hormone kích thích kịch liệt giảm bớt. Bất kể là rear map vẫn là lông chân, đều sẽ từng bước chóc ra rơi sạch. Vậy cái này là cái gì tình huống? Vì sao cái này manga bên trong chủ giác còn sẽ có lông chân? Không phải là vẽ sai đi. Người ngốc à, cái này đáp án đều đã rất rõ ràng. Cái này chủ giác rõ ràng cũng không phải là thật thái giám a. Đúng a đúng a, ha ha, nguyên lai chủ giác là một giả thái giám. Mẹ nó, hắn rốt cuộc là làm sao trà trộn vào trong hoàng cung đi a? Một cái gì tương đương di khỏe mạnh thanh niên chạy vào hậu cung. Móa, lần này hoàng đế bệ hạ cái mũ coi như đến xanh biếc, ngoặc kép, tương đương đậu phộng. Diệp Thu lá gan mập, hành hung thái tử điện hạ còn chưa tính, lần này lại còn dám cho hoàng đế mang nón xanh, mang em gái ngươi, đây là tiểu thuyết có được hay không? Tiểu thuyết, nhất mẹ nó phiền các ngươi những này ưa thích dò số chỗ ngồi cạn bã. Hoa cáp cáp ha ha, ta bất thình lình bắt đầu chờ mong bộ tiểu thuyết này. Ta cảm thấy cái này tên sách rất có thể liền gọi một cái thái giám xông hậu cung. Cũng có thể là một cái thái giám cùng tam cung lục viện 72 phi tần tử mật sinh hoạt. Bất thình lình cảm giác bộ tiểu thuyết này sẽ rất đặc sắc. Hắc hắc, nếu như giống manga bên trong cảnh tượng như vậy cỡ nào đến mấy lần. Đây tuyệt đối là tương đối đặc sắc. Trong lúc nhất thời, chỉ bằng như thế một tấm manga bức tranh, đó vốn là đã tại trên internet tụ tập lại chống lại Hoàng Kim Long cuốn thứ tư tiểu thuyết thủy. Chiều triệt để tan thành mây khói. Mà đối với kết quả này, những cái kia núp ở phía sau bên cạnh điều khiển hết thảy mấy đại xuất bản tập đoàn đến cũng không có cảm thấy có bao nhiêu tiêu nghỉu ý tứ. Dù sao, tại lộ ra ánh sáng ra Diệp Thu đúng vậy Hoàng Kim Long bản thân về sau, bọn hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý. Đừng nhìn Diệp Thu bởi vì ẩn lui nửa năm mà dẫn đến nhân khí giảm xuống. Một khi hắn tuyên bố trở về, ắt sẽ oanh động đế quốc thậm chí thế giới làng giải trí. Dù sao, của hắn nhân khí xuống nữa, đó cũng là ức vạn cấp nhân khí khác a. Huống chi Xạ Điêu tam bộ khúc thành công vì là Diệp Thu gia tăng quang hoàn, càng là sẽ cho người chờ mong hắn cái này bộ thứ tư tiểu thuyết. Mà kết quả sau cùng, chính như bọn hắn sở ý liều như thế. Tất cả mọi người đều ở đây vô cùng chờ mong cái này bộ thứ tư tiểu thuyết đến. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục cùng chờ mong phía dưới, Hoàng Kim Long, cũng chính là Diệp Thu, hắn bộ thứ tư tiểu thuyết võ hiệp chính thức lên sàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.